ta có lời muốn hỏi ngươi. Lý Hữu và Vân Nha vừa xoay người đi thì Cao Dương gọi. Sau Cao Dương là Lý Trinh và Lý Hiêu, Lý Chỉ ở rất xa. Lý Hữu theo thói quen định đi tới, nhưng Tiểu Nha chặn lại. Tiểu Nha nói từng câu một, ngươi dám tùy tiện gọi tên ngũ ca của ngươi lần nữa xem. Cao Dương nhếch môi, đây là Hoàng Cung, không phải thư viện, không phải địa bàn của nhà ngươi. Ta không tin ngươi dám dương oai ở Hoàng Cung, ngươi còn chưa gả cho Lý Hữu. Tiểu Nha xưa nay nóng tính, tay vẫn xách phấn son do Âm Phi tặng, song cơn lên còn quan tâm tới cái gì. Một gói giấy lớn đập ngay vào đầu Cao Dương, son phấn liền dính khắp người Cao Dương. Nếu chẳng phải Lý Hữu nhanh tay giữ lại thì nàng đã tiếp tục xông lên đánh Cao Dương rồi. Nếu là người khác thì Cao Dương nhất định không buông tha, nhưng nàng không làm gì nổi Tiểu Nha. Ở thư viện hai người đánh nhau không chỉ một vài lần, không lần nào là đối thủ của Tiểu Nha. Bị đánh khóc Tiểu Nha mới tha cho. Cao Dương thấy Lý Hữu giữ Tiểu Nha rồi mới hậm hực lấy khăn tay lau mặt, thô tục. Chỉ Lý Hữu mới thích ngươi, người khác ai thèm thứ mụ điên như ngươi. Thể diện hoàng gia bị ngươi làm mất hết rồi. Vân Nha chỉ mặt Cao Dương, Vân Nha ta có mất mặt cũng chỉ là đánh ngươi một trận, không như ngươi, cướp tiền tới phát điên rồi. Ngay chuyện làm ăn của ngũ ca ngươi cũng nhúng tay vào. Mấy ngày qua ta đang tra sổ sách, sổ nơi khác đều khớp, chỉ sổ sách làm ăn với ngươi là không. Ta cho ngươi 3 ngày sửa chữa, nếu không đừng trách ta phá hỏng cả chuyện làm ăn của phòng gia. Quên nói cho ngươi, chuyện làm ăn của Vân gia ở Tề Châu đều là của hồi môn của ta. Ngươi muốn gia tốt ở Liêu Đông, phòng gia muốn thuốc ở Liêu Đông đều không thể vòng qua ta. Phu quân ngươi còn đang tòng quân ở Liêu Đông, xem ta xử lý hắn ra sao. Ngươi dám? Cao Dương kêu như gà bị bóp cổ. Ngươi xem ta có dám không? Ngươi nói không sai, Vân Nha ta chỉ có Lý Hữu thích, cho nên chỉ cần là thứ của Lý Hữu, dù là một xu ngươi cũng đừng hòng đụng vào. Không tin chúng ta chờ xem. 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày, tới ngày thứ 4 ta cắt nguồn hàng của ngươi. Bà cô này nói không, xem có kẻ nào dám bán ra cho ngươi. Nói xong kéo Lý Hữu xấu hổ rời hành lang, vừa đi vừa nói, A Hữu, những chuyện này ngươi ra mặt rất không hay, ta thì không sao cả. Cùng đạo lý sáng nay tẩu tử ta ra bờ sông khóc vậy, tương lai chúng ta còn có cả nhà phải nuôi, thứ của chúng ta không cho ai hết. Lý Hữu cười khoái trá, hôm nay mới thấy phong thái Vân nhị nương tử, trước kia người ta nói nàng ở thư viện đánh Cao Dương, ta còn không tin, hôm nay thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cao Dương nổi tiếng nóng tính trong đám tỉ muội, hôm nay ngoan ngoãn không dám cãi, cổ nhân đúng là không lừa ta, mềm sợ cứng, lão bà thế này cưới về quá đáng giá rồi, ha ha ha. Tiểu Nha thẹn thùng đấm Lý Hữu một cái, xoay người bỏ chạy. Lý Hữu cười đuổi theo. Cao Dương dẫn 2 khúc gỗ Lý Trinh, Lý Hưu đi, cả son phấn trên đầu cũng không lau, tới điện Lưỡng Nghi tìm phụ thân cáo trạng. Lý Nhị lâu sau mới rút ngón tay khỏi miệng, quay đầu hỏi Trương Gián Chi, Mạnh Tương, ngươi nói xem nếu tương lai ta cưới nữ tử như Vân Nha làm chính phi thì sao? Trương Gián Chi lắc đầu, không thể, nữ tử bối phận này của Vân gia đã gả hết rồi, không còn phần của điện hạ nữa, nhà khác không dạy ra được khuê nữ thế này. Vân gia tuy nóng tính, nhân phẩm lại thiện lương, so với đại bộ phận mọi người còn thiện lương hơn, ngũ ca điện hạ may mắn cưới đi rồi. Khuê nữ nhà khác tính cách thế này thì miễn, chưa nói điêu ngoa, tính cách còn ác độc, điện hạ cưới về là xong đời, theo tính điện hạ, không giận chết mới lạ. Lý Chỉ ảo não gật đầu, dẫn Trương Gián Chi tới điện Vũ Đức, chuẩn bị gặp Tứ Ca xin tiền. Tấn Dương chết tiệt lại gặp Xương Giá, lương thực năm sau chắc chắn không đủ ăn, Lý Chỉ uất ức chỉ muốn giống lên thật to. Trong điện Lưỡng Nghi, Lý Nhị đang cùng Trường Tôn Thị đánh cờ, sắp ăn một đám quân lớn tới nơi thì Cao Dương hầm hầm xông vào. Trường Tôn Thị ngẩng đầu lên thấy Cao Dương xanh xanh đỏ đỏ, bốc nắm cờ đặt lên bàn biểu thị xin thua. Lý Nhị tức giận nói, đang đánh hay thì nàng thả cờ chịu thua, tư cách kỳ thủ đâu mất rồi. Trường Tôn Thị đắc ý nói, khuê nữ bệ hạ bị người ta ức hiếp, nếu bệ hạ đoán ra ai ức hiếp nó thì chúng ta đánh ván nữa, không tới tàn cuộc không thôi. Trừ Vân Nha ra thì còn ai nữa? Cao Dương xưa nay bá đạo, chỉ thua thiệt bởi Vân Nha. Chấm nghe nói hôm nay Âm Phi chiêu đãi nhi tử và nhi tức ở cung Nhân Thọ, tính thời gian thì nên xuất cung rồi,

cho nên chút tài của ngươi có mai một cũng chả là gì. Nếu muốn làm chút việc gì đó thì tới thư viện chọn đề tài khó nhất, xem mình có làm được không, thú vị lắm. Lý Hữu kiếm sợi mí dài mút vào miệng. Tiểu Ảm và Thì Thì hiện giờ có con rồi, nghe nói họ cũng không quản đất phong, trừ chuyện làm ăn trong nhà thì không ngó ngàng gì tới. Năm nay được phụ hoàng đệ khen thưởng, nói là hắn làm việc chín chắn, là tấm gương cho các vương. Hiểu rồi hả? Phụ hoàng ngươi muốn chính là các ngươi không làm gì hết. Từ khi tứ ca ngươi giao quyền quản lý đất phong, nếu vương tử khác không giao, sẽ bị chụp ngay cái mũ lòng giả khó lường. Nên Tiểu Ảm một không hòa hại bách tính, hai không qua lại với quan viên đương địa, chỉ làm ăn phát tài, đó là điều phụ hoàng ngươi muốn thấy. Đại ca ngươi sau khi kế thừa hoàng vị cũng sẽ như thế. Vân Diệp ăn xong bát mì liền đi thăm Vượng Tài, vết thương ở chân đã đóng vảy, hơi ngứa, nó luôn cọ vào tường. Vân Diệp cởi băng gạc ra, hài lòng nhìn thương thế phát triển, lấy móng tay gãi ra thịt xung quanh. Vượng Tài vốn có chút bực bội liền yên tĩnh lại. Vân Diệp ở bên Vượng Tài mới có chút bình tĩnh. Tảo Triều ngày mai phải tham gia phương án xử trí hầu quân tập có rồi. Lão già đới chủ đúng là thiết diện vô tư. Hầu quân tập treo cổ, ba nhi tử chém đầu, thê thiếp và nữ nhi cho vào giáo phường ti làm quan kỹ. Không biết lão tư và hầu quân tập có thù hận lớn thế nào mà nhất định làm thế. Lưu Phương xách một bầu rượu đi vào, thấy Vân Diệp ngồi trên mặt đất gãi ngứa cho Vượng Tài, miệng lẩm bẩm chửi đới chủ, tâm tư thì không biết bay đi đâu. Vượng Tài rất khó chịu, ra hiệu y gãi chỗ khác mấy lần mà Vân Diệp không phản ứng. Quan trường không phải như ngươi nghĩ, cho ngươi biết, đới chủ và hầu quân tập không những không có oán thù mà còn giao tình thân thiết. Phu gia của nhị nhi nữ hầu gia là tiểu nhi tử của đới gia, tới giờ lão phu vẫn chưa nghe thấy tin đới gia thối hôn. Ngươi nghĩ xem vì sao đới chủ ngay chút thể diện cũng không để ý, nhất định dồn cả nhà hầu quân tập vào chỗ chết. Vân Diệp lắc đầu, đây là phán quyết của đại lý tự, trừ khi hoàng đế bác bỏ, nếu không hầu gia sẽ bị xử trí như thế. Lưu Phương nhấp một ngụm rượu nói, tiểu tử, học thêm một chút, đây gọi là đặt vào chỗ chết tìm sự sống, hầu quân tập chết là cái chắc rồi, khỏi bàn, nhưng xử trí người nhà ông ta còn làm được nhiều điều. Đới chủ làm tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế là muốn khơi lên sự thương xót của bệ hạ. Hầu quân tập là ai? Trước kia là con có trung thành nhất trong tay bệ hạ, sự biến Huyền Vũ môn tắm máu sông tới, không kêu một tiếng, bệ hạ sao có thể không cho ông ta giữ lại chút hương hỏa nào? Đại thần trong triều cũng khó tránh khỏi cảm khái thỏ chết cáo thương, sẽ ra sức cầu tình, cho nên lão phu dám cược với ngươi, mai hầu quân tập sẽ bị xử tử, nhưng người nhà ông ta sẽ bình an vô sự, đẩy đi lĩnh Nam thì chắc rồi. Tuy lĩnh Nam đã không phải vùng ma thiêng nước độc, vẫn là nơi lưu đầy hàng đầu cho phạm nhân mưu phản trên điều luật, nên mai ngươi chỉ cần bàng quan là được, đợi khi hầu gia bị đẩy tới lĩnh Nam hãng ra tay cũng không muộn. Đám chết tiệt theo Lý Nhị tạo phản đúng là không dễ chung sống, khả năng loại chuyện này thông thạo lắm rồi, e là ai làm việc gì cũng đã phân công xong. Đới chủ không giải trừ hôn ước là đợi ý chỉ hoàng đế hạ xuống, dù xuất hiện tình huống xấu nhất, ông ta cũng có thể cứu nhị nhi nữ của hầu quân tập khỏi lò lửa. Trời còn chưa sáng, Vân Diệp đã cưỡi ngựa thẳng hướng thành Trường An. Lúc này trăng tàn vẫn còn, mặt trời lề mề nhô ra đầu đỉnh núi, một mảng trắng hiện ra, một buổi sáng bình thường. Thứ duy nhất không bình thường là hôm nay hầu quân tập sẽ mất mạng. Vân Diệp cả đêm không ngủ, nhìn bầu trời. Suốt cả đêm, y chắc chắn không có ngôi sao nào rụng cả. Viên Thiên Cương nói sao mạng rụng, đại tướng chết. Chẳng lẽ hầu quân tập không phải một viên đại tướng? Hay sao không rụng, chẳng lẽ hầu quân tập không chết? Đùa cái gì thế, Lý Nhị ngay cả thân huynh đệ còn làm thịt, chẳng lẽ lại bỏ qua cho một hầu quân tập nho nhỏ? Sử nói Lý Nhị rơi lệ chém hầu quân tập, Vân Diệp không tin lắm, hôm nay phải nhìn cho kỹ. Từ cửa phủ vào thành, dọc theo đường Chu Tước Phi, nước kiệu tới hoàng cung, cửa cung chưa mở, phía trước tụ tập rất đông người. Vân Diệp hơi hối hận, vì hôm nay đám lão trình đều mặc khôi giáp, còn là khôi giáp kiểu cũ rách nát, đi một bước cũng phát ra tiếng nặng nề. Biết ngươi không mặc khôi giáp nên lão phu bảo sử mặc mang khôi giáp tới rồi. Tới xe ngựa đổi đi, áo bào nhẹ nhõm ngươi tới xem náo nhiệt à. Lão hầu lạc đường, tự tìm cái chết, nhưng thê nhi của ông ta không thể có chuyện,

tức thì làm chiều. Đừng xôi trào, mấy lão phu tử chỉ mặt ngụy trưng chửi bới, nói loại như kiệt trụ mới dùng đại ích, từ tùy tới nay, chưa bao giờ nghe nói tới dùng đại ích, vì xử phạt hầu quân tập mà khôi phục đại ích, được không bằng mất. Đợi tiếng huyên náo hơi lắng xuống, Đỗ Như Hối cũng rời hàng khải tấu, vi thần cũng cho rằng dùng đại ích không thỏa đáng. Hầu quân tập mặc dù khiến người và trời cùng oán giận, xử thế nào cũng không quá, nhưng xin bệ hạ niệm tình ngày xưa hắn có chút công lao, cho hắn chút thể diện, thê nữ không cần phải vào quan kỹ, toàn bộ giết hết là được. Đại ích, tử hình thời rất cổ, cụ thể giết thế nào thì không rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, vận mệnh của hầu quân tập. 4. Đỗ Như Hối, uổng cho ngươi tự xưng danh thần, không biết miệng ngươi coi mạng người như cỏ rác, lời nói bất giác coi tội tù như chó lợn. Đại đường sơ luật đã xác định 20 năm, vì sao không dùng theo luật, có điều lệ tương ứng với tội phản nghịch của hầu quân tập, không cần ngươi nhiều lời. Lời của Lưu Mịch lại làm chuyện đi một vòng, theo đường luật, hầu quân tập chết chắc, con trưởng hầu Kiệt cũng chết, hầu Anh và hầu Hổ đi đầy 8.000 dặm, thê nữ nhập quan kỹ, thê tử của hầu quân tập tuổi cao không cần làm quan kỹ, nhị khuê nữ vì có hôn ước với nhà đới chủ, không tính là người hầu gia, thêm vào trưởng nữ là thái tử phi, lại sinh con, mấy nữ quyến còn lại cũng không hợp lăng nhục quá mức. Như thế nhìn qua bọn họ đã khéo léo dẫn dắt đề tài vào điểm chính, hiện giờ chỉ cần cứu nốt hầu Kiệt nữa là xong. Vân Diệp dài cổ nhìn, không thấy Lý Thừa Càn, tên này gần đây bị cấm túc, nguyên nhân hình như là do lén đi thăm hai lão bà, lệnh cấm túc do trường tôn thi phát ra, không tổn hại tới uy vọng của thái tử. Xem ra Lý Nhị không muốn đem nhi tử lên cái chảo rán ngày hôm nay, hoàng tử xuất hiện trên triều đường. Chỉ có Tấn Vương Trì, hán quan chính, không có quyền phát ngôn. Lý Nhị vẫn im lặng, thấy quần thần phụ họa với ý kiến của Lưu Mịch, trầm giọng nói, dẫn hầu quân tập, hầu Kiệt vào điện. Vân Diệp nghe ra sự mệt mỏi của ông ta, hầu quân tập tạo phản không khác gì một đao đâm vào tim. Nghe nói ngũ tử tư một đêm tóc bạc trắng, nay hầu quân tập cũng bạc hết tóc rồi. Tuy đầu ngọn tóc còn đen nhưng chân tóc đã trắng, giống như hậu di chứng lâu ngày không nhuộm tóc. Mỗi bước chân là xích sắt kêu loảng xoảng, người trông già nua, nhưng bước chân vẫn mạnh mẽ, lưng vẫn thẳng như cán thương, mặt không chút sầu khổ, nhìn thấy lão hữu còn gật đầu, đi tới giữa đại điện, khấu đầu với Lý Nhị xong liền đứng dậy, so với loại cắm đầu vào bùn như Trương Lượng thì phong thái hơn trăm lần. Hầu quân tập, ngươi từ Tả Ngu Hầu tới Xa Kỷ tướng quân rồi phong lộ quốc công, công phò tá chẳng bao giờ khiến người chịu thiệt thòi chưa? Nói tới chuyện này hầu quân tập hổ thẹn cúi đầu, không có, có công được thưởng, chưa bao giờ tụt lại sau người khác. Năm trinh quan thứ tư ngươi làm binh bộ thượng thư, kiểm giáo lại bộ thượng thư, thực tế có quyền thừa tướng. Năm trinh quan thứ chín làm đại tổng quẩn tích thạch đạo, năm 12 làm thiên quan, chẳng có trọng dụng ngươi không? Hầu quân tập không đứng được nữa, vội quỳ xuống, thần sĩ đồ thuận lợi, cổ kim hiếm có, bệ hạ không có lỗi với thần, là thần bị dục vọng làm mê muội, vạn cái sai là ở thần, thần không cầu sống, chỉ mong được chết nhanh. Tiếng cười thê lương của Lý Nhị vang vọng trong điện, ngươi chết dễ thôi, chỉ cần chém một đao là xong hết tất cả. Ngươi thiếu niên theo chậm khởi binh, chúng ta cùng trải qua gió tanh mưa máu, nay là lúc hưởng trái quả thắng lợi, ngươi lại tự tìm đường chết. Quân tập à, thiên lý quốc pháp đều muốn giết ngươi, nhưng chậm không hà quyết tâm được, tim ngươi là sắt đá, tim chậm không phải, hôm qua chậm cả đêm không ngủ, không muốn thấy bình minh tới, chỉ mong bóng tối tồn tại mãi, để chậm khỏi bị thống khổ dày vò. Nhưng trời vẫn sáng, cửa cung vẫn mở ra đúng giờ, chư thần vẫn vào hoàng cung, đới chủ tuyên đọc tội trạng của ngươi, chúng ta tương giao 20 năm, dù là đá cũng phải bị hâm nóng chứ. Trương Lượng nói ngươi giật dây ông ta mưu phản, chậm không tin. Cật Can Thành Cơ nói ngươi có ý đồ mưu phản, chậm vẫn không tin. Chậm lưu lại Liêu Đông là muốn xem. Rốt cuộc ngươi có làm chuyện bội nghịch không? Vì một ý nghĩ của chậm mà hơn 1.000 tướng sĩ chết oan. Hầu quân tập ngươi phụ sự kỳ vọng của chậm. Quần thần có người nói muốn dùng đại ích với ngươi. Người nói dùng đường luật xử trí. Dù luật nào cũng đáng với cái tội của ngươi. Nhưng 20 năm chậm tín nhiệm ngươi phải làm sao? Hầu quân tập, ngươi nói xem chẳng phải làm thế nào. Những lời này lấy đi chút hơi sức cuối cùng của Hầu Quân Tập, dập đầu ba cái. Bệ hạ, xin ban cho thần một thanh chùy thủ, thần không tự sát, chỉ lòng đau xót, muốn sảng khoái một chút, xin bệ hạ. Lý Nhị ném con dao cắt giấy xuống, đoàn hồng nhạt lên đưa cho Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập đâm một phát vào sườn. Bệ hạ, những ngày qua trong lao thần đều nghĩ về chuyện xưa, cũng tự hỏi lương tâm, vì sao đi tới nước này. Bệ hạ đối với thần trọn tình, cùng triều đường với thần đều là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử với thần. Tần thúc bảo khi vi thần rơi vào ngục vẫn thi thoảng tới thăm, Trình Giảo Kim tới ngục cùng thần uống rượu. Ngưu Tiến bảo lo thần trong ngục chăn đơn gối mỏng mà mang chăn đệm vào thăm, đới chủ thà liên lụy chứ không giải trừ hôn ước. Vân Diệp thậm chí trải sẵn đường cho già trẻ thần tới lĩnh nam. Ha ha ha, nhìn khắp sử sách, kẻ mưu phản vô số, chỉ có Hầu Quân Tập hối hận đứt từng khúc ruột. Thần muốn một lần làm hảo hán nói đại trưởng phu, không một lần lấy cửu đỉnh làm nồi nấu cơm cũng uổng, nhưng không mặt mũi nào nói ra. Thần biết chỉ cần cầu khẩn van nài, nói không chừng còn có thể sống, nhưng chút thể diện cuối cùng vẫn cần, để thiên hạ biết mãnh tướng của bệ hạ không phải loại đớn hèn. Hầu Quân Tập phụ quân vương, phụ vinh đệ, phụ lão thê, hại hài nhi, còn mặt mũi nào sống trên đời. Chư bị, ta sớm muốn chết rồi, chỉ muốn để lại cái đầu cảnh cáo người đời. Chư vị không cần cầu xin thay, đại ân này đợi kiếp sau báo đáp. Nói xong rút dao ở sườn ra, đặt trên mặt đất, bái biệt Lý Nhị mang theo vệt máu từng bước rời khỏi đại điện. Tần Quỳnh đã nước mắt giàn giụa, Trình Giảo Kim đấm cột, Ngưu Tiến Đạt vẫn nhắm mắt, đới trụ mở miệng rồi khép lại. Ngay Lý Nhị ngồi trên long ỷ cũng lấy tay chống trán, tựa hồ vô cùng thương cảm. Lý Bằng Trình khóc tu tu, Tiết Vạn Triệt chắp tay niệm Phật, thứ cho má này giờ cũng biết sợ rồi. Vân Diệp cảm thấy không dễ chịu gì, loại người như Hầu Quân Tập mà sợ chết thì thành trò cười. Vấn đề là khi chết còn nợ nhiều ân tình như thế, làm chết cũng không yên, làm ma vẫn còn gánh nặng. Lấy khuỷu tay huých Tiết Vạn Triệt, tên này có tật giật mình, ghé miệng vào sát tai Vân Diệp nói nhỏ, ngươi muốn dọa chết ca ca à? Nhìn thảm cảnh của lão Hầu, lông tóc ta dựng hết lên, con mẹ nó, may mà gặp ngươi trên thuyền, nếu không ca ca chẳng sống nổi nữa. Huynh hiện giờ đi làm ở phủ công chúa thế nào, cùng bà chủ có hòa thuận không? Tâm tình của Vân Diệp rất tệ, đành lấy tên này ra trêu, nghe nói hiện hắn và công chúa là phu thê kiểu mẫu. Ta và công chúa thương lượng với nhau rồi, ta không quản chuyện của ả không quản chuyện của ta, nhưng phải giữ thể diện cho nhau, không được cho người ngoài biết, sống tạm qua cuộc đời này vậy. Chúc mừng, ta nghe nói khi huynh đi Nhạc Châu thì công chúa có thai, cách nhau mấy nghìn dặm, sao huynh làm được? Đừng chọc ca ca nữa được không? Ta đã chuyển vào một tiểu viện rồi, mở cái cửa riêng.